Vạn đạo Long Hoàng, chương 594, tuyệt đại thiên kiêu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt thiên tựu sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cho Phi Thuyết truyền một đạo tin tức, sau đó tựu hướng lần trước mà vượt qua vực truyền tống trận phương hướng mà đi. Tại trùng trùng điệp điệp cung điện bên ngoài, Lục Minh thấy được Phi Thuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục huynh, ta nhận được tin tức ngươi tối hôm qua bị ám sát, ta một mực cho ngươi truyền âm, nhưng vẫn truyền không đi ra ngoài, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì nữa nha. Phi Tuyết chứng kiến Lục Minh sau có chút ít lo lắng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra, Phi Tuyết tối hôm qua tự nhận được tin tức rồi. Mấy cái nhảy nhót thằng hề mà thôi, một cái đại sự gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười cười, phía sau hắn đều tại chí tôn trong thần điện, truyền âm ngọc phù tự nhiên truyền không được tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi Tuyết đôi mắt dễ thương liêu quang một chuyến, nàng thu được tin tức ám sát chi nhân, cũng không phải cái gì nhảy nhót thằng hề, mà là tu vị cực kỳ cường đại chi nhân, về sau căn cứ thi thể phán đoán, đã kết luận chính là cực kỳ nổi danh quỷ ảnh tam sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể ở quỷ ảnh tam giết ám sát bên trong toàn thân trở ra, hơn nữa phản giết người, bản thân chiến lực có thể nghĩ. Phi Tuyết càng thêm hiếu kỳ rồi, Lục Minh thật sự đến từ thiên huyền vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo nàng biết thiên huyền vực chỉ có thiên kiêu trên bảng thánh tinh thần, mới có thể có trận chiến này lực A, Phi Tuyết cô nương, chúng ta mà vượt qua vực truyền tống trận A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đảo, ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi Tuyết gật gật đầu, sau đó mang theo Lục Minh, hướng vượt qua vực truyền tống trận mà đi. Một đường trải qua 12 đảo cửa khẩu, xuất hiện tại nhất tòa cự đại trên quảng trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xa xa nhìn lại tại trong sân rộng, có nhất tòa cự đại tế đàn bộ dáng kiến trúc, cái kia chính là vượt qua vực truyền tống trận. Tại tế đàn bốn phía, có từng dãy mặc kim loại áo giáp quân sĩ gác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những, này quân sĩ, đương nhiên không phải bình thường quân sĩ, từng cái, đều tản mát ra cường đại vô cùng khí tức, đại bộ phận đấy, đều là võ vương lục trọng tu vi đỉnh cao, có một bộ phận, vẫn là đại thành vương giả. Còn đây là trọng địa, các ngươi tới nơi này làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quát lạnh một tiếng, một người trung niên nam tử xuất hiện tại hai người trước người. Lục Minh ánh mắt lóe lên, này cái trung niên nam tử, đúng là lần trước xuất hiện đấy, này Tần Thanh Phi bát thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đến cưỡi vượt qua vực truyền tống trận đấy. Lục Minh đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi còn ta lần trước không phải đã nói rồi sao, đã không danh ngạch rồi, tranh thủ thời gian rời khỏi. Trung niên nam tử tùy ý phất phất tay nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta mình nổi danh ngạch. Lục Minh xuất ra vượt qua vực lệnh bài nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, trung niên nam tử chứng kiến Lục Minh trong tay vượt qua vực lệnh bài, trong mắt hiện lên một tia vẻ âm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, có vượt qua vực lệnh bài, chỉ cần thân phận trong sạch có thể cưỡi vượt qua vực truyền tống trận, hắn cũng không có lý do gì ngăn trở. Nguyên lai đấu giá được một khối vượt qua vực lệnh bài, được rồi, người có cưỡi vượt qua vực truyền tống trận tư cách, người muốn đi trước cái đó nhất cái đại vực, tối đa không thể vượt qua khoảng cách hồng vực 20 đại vực đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trung niên nam tử đảo, thiên huyền vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đảo, thiên huyền vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trung niên nam tử lông mày có chút nhăn lại, nói. Có thể, lên đi, trung niên nam tử khoát tay chặn lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ một chút, đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Thanh Phi, nghe thế đạo thanh âm, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, xoay người sang chỗ khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lượng người trẻ tuổi thân ảnh, hướng về bên này cực tốc mà đến. Một người trong đó, đúng là Tần Thanh Phi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà một người khác mặc áo bào xanh, dáng người thon dài, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân tản mát ra một cỗ lạnh như băng và đáng sợ khí tức. Tần Thanh Sam, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi Tuyết đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, đôi mắt dễ thương nhìn xem cái kia áo bào xanh nam tử kinh ngạc vô cùng. Thanh Phi, Thanh Sam, các ngươi làm sao tới rồi hả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trung niên nam tử chứng kiến Tần Thanh Phi hai người trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nghênh đón tiếp lấy. Bát thúc, ta cùng đại ca đến đây, mục đích là vì bắt lấy nhất cái to gan lớn mật chi nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Thanh Phi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lục Minh, hét lớn một tiếng. Lục Minh, người thật to gan, rõ ràng dám trộm lấy ta Đế Thiên Thần Cung bảo khố, đánh cắp đại lượng áo nghĩa tinh thạch cũng không quỳ xuống, chờ đợi xử lý. Ta trộm lấy bảo khố, người cái đó con mắt chứng kiến được sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười lạnh, dùng quan tâm xem sao. Người xuất ra cái kia chút ít áo nghĩa tinh thạch toàn bộ đều là Đế Thiên Thần Cung bảo khố mất đi đấy, người trong chữ vật giới chỉ còn có tranh thủ thời gian lấy ra kiểm tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Thanh Phi kêu lên, Tần Thanh Phi, người nói hưu nói vượt, Đế Thiên Thần Cung bảo khố, bảo thủ hạng gì nghiêm mật coi như là linh hải cảnh đại năng, đều xông vào không nổi, huống chi là Lục Minh, người quả thực là nói hưu nói vượt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi Tuyết khẽ kêu, nổi giận đùng đùng, Tần Thanh Phi đây rõ ràng là cường hành vi Lục Minh an thượng tội danh, không hề căn cứ đáng nói, lại để cho người như thế nào không giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi Tuyết, sự thật đúng là như thế, ngươi muốn bao che hắn. Tần Thanh Phi kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, Phi Tuyết cao ngất ngực, mứt một hồi phập phồng, nàng thật sự chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi Tuyết, ngươi tránh ra a, bất kể như thế nào. Tiểu tử này nhất định phải lưu lại tiếp nhận kiểm tra, như hắn vô tội tự nhiên sẽ thả hắn. Tần Thanh Sam dẫm trận tại chỗ tiến lên, mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng đã có một loại tràn ngập mệnh lệnh vị đạo. Góc truyện audio.com, Tần Thanh Sam, người thân là Đông Hoang Thiên Kiêu bảng kiêu hùng, rõ ràng cũng cùng đệ đệ của ngươi đồng dạng, làm việc như thế vô sỉ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi Tuyết khẽ kêu, ta nói, trước nắm bắt tiểu tử này, đãi cha ra vô tội tự nhiên sẽ thả hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Thanh Sam đạm mạc mở miệng, dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, trên người tràn ngập ra lãnh khốc khí tức hướng về Lục Minh áp mà. Tiểu tử, ngươi thúc thủ chịu trói, hay là muốn ta ra tay, muốn ta tự mình ra tay, thương gân dao động cốt rồi, cũng đừng nói ta ra tay quá ác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Thanh Sam ánh mắt đạm mạc nhìn xem Lục Minh, tuy nhiên hắn biết rõ Lục Minh đánh chết quỷ ảnh tam sát nhưng y nguyên cũng không để tại nhãn lực của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, hắn chính là Đông Hoang Thiên Kiêu trên bảng Tuyệt Đại Thiên Kiêu, bài danh 999 danh kiêu hùng. Tần Thanh Sam, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt khẽ động, hắn nghĩ tới, hắn tại Thiên Kiêu trên bảng đã từng gặp tên Tần Thanh Sam. Xếp hạng thánh tinh thần về sau, đệ 999 danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta ngược lại muốn nhìn Thiên Kiêu trên bảng đích thiên tài, đến cùng như thế nào được. Lục Minh trong mắt lộ ra tí tí chiến ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi muốn cùng ta giao thủ, ha ha, Tần Thanh Sam cười khẽ, nhưng tất cả mọi người nghe ra, hắn trong thanh âm khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đại ca giao thủ, quả thực không biết tự lượng sức mình. Tần Thanh Phi cười to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Huynh, Phi Tuyết thở nhẹ, nàng biết rõ Tần Thanh Sam đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sao, Lục Minh cười cười, trong mắt chiến ý, mạnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chạy về thiên huyền vực cũng mã thượng muốn cùng thánh tinh thần đánh một trận, hiện tại thử một lần thiên kiêu bảng kiêu hùng thực lực lại có gì phương. Lục Minh đúng không, người rất không tồi, nửa năm trước đó, người có lẽ có tư cách cùng ta giao thủ, nhưng hiện tại, người kém xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Thanh Sam cười nhạt nhất bộ bước ra. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất cổ cường đại khí tức từ trên người Tần Thanh Sam lao ra, đại quy mô tràn ngập nhô lên cao áp lực cực lớn, như là một tòa núi lớn giống như, hướng về Lục Minh áp tới. Đỉnh phong vương giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt khẽ động, Tần Thanh Sam tu vị, đạt đến đỉnh phong vương giả chi cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vừa rồi nói, nửa năm trước Lục Minh năng đánh với hắn một trận, nói rõ, nửa năm trước hắn vẫn là đại thành vương giả, hiện tại, đã đột phá. Cái này dạng xem ra thánh tinh thần, hơn phân nửa cũng đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.